Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 5, thiếu niên Gintoki. Tiểu hồ ly cầm còn lại gà nướng chạy như bay, rất nhanh liền đi tới nhà mình xào huyệt. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn, ta mang về ngươi thích ăn nhất gà rừng, vẫn là nướng qua, ăn rất ngon. Tiểu hồ ly chạy vào xào huyệt, một mặt hưng phấn. Hồ ly mụ mụ lúc này chính suy yếu nằm ở rơm dạ lát thành trong xào huyệt. Hài tử, ngươi trở về. Hồ ly mụ mụ trên mặt lộ ra suy yếu dáng tươi cười. Mụ mụ, ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi tìm trở về gà nướng. Ngươi tốt mấy ngày không ăn đồ vật. Cái này thế nhưng là ngươi thích nhất. Tiểu hồ ly lung lay trong tay còn tản ra dư ôn gà nướng. Khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Hồ ly mụ mụ cười cười. Nói ra, hài tử, cảm ơn ngươi. Bất quá mụ mụ hiện tại có chút ăn không vô. Ngươi mình ăn xong. Không, không được. Ta được không dễ dàng mới cùng khác yêu quái đổi lấy. Chính là vì cho mụ mụ ăn. Mụ mụ, ngươi lâu như vậy không ăn. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly nói. Thần sắc có chút xa xút. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn đã có chút minh bạch. Mẹ của hắn, tựa hồ muốn mãi mãi rời đi mình. Hồ ly mụ mụ sờ lên tiểu hồ ly gương mặt. Cười nói ra, hài tử. Mụ mụ không có việc gì. Mụ mụ chỉ là có chút mệt mỏi. Khả năng cần phải đi một cái rất xa địa phương. Không muốn. Mụ mụ. Không muốn rời khỏi ta. Ta còn không thể một cái người sinh sống. Ta cần mụ mụ. Mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Nước mắt không tự giác địa từ nhỏ hồ ly khóe mắt trượt xuống. Nhỏ rơi vào một bên rơm dạ bên trên. Hồ ly mụ mụ dịu dàng đất là tiểu hồ ly lau đi nước mắt. Hài tử, làm một cái nam hài tử, là không thể tùy tiện khóc. Đáp ứng mụ mụ, làm một cái kiên mạnh hồ ly, được không? Tiểu hồ ly nghe vậy, lập tức lau đi khóe mắt nước mắt, gạt ra một tia nụ cười. Mụ mụ, ta đáp ứng ngươi, bất quá mụ mụ, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta, không muốn rời khỏi ta. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu hồ ly kia một mặt mong đợi bộ dáng. Hồ ly mụ mụ có chút khổ sở. Nàng muốn đáp ứng. Nhưng là nàng đáp ứng không được. Thân thể của mình. Mình nhất là tinh tường. Nàng đã đến cực hạn. Có lẽ, buổi tối hôm nay liền sẽ trở thành nàng chết đi thời khắc. Nhưng là trước mắt tiểu hồ ly còn nhỏ. Ngoại trừ cơ bản nhất sinh tồn năng lực. Khác, còn kém rất xa. Tại cái này tràn đầy yêu quái trong rừng rậm. Thật sự là quá nguy hiểm. Nàng. Không yên lòng, hồ ly mụ mụ nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly ôm vào lòng. Bỗng nhiên đánh tới ấm áp để tiểu hồ ly sững sờ. Lập tức hai tay ôm thật chặt, loại này cảm giác, thật là ấm áp. Hài tử, liền xem như không có mụ mụ. Mình một cái người, cũng muốn cuộc sống kiên cường xuống dưới. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly tự hồ là ý thức được cái gì. Trong lòng không khỏi mát lạnh, ta biết. Ngươi là một cái kiên mạnh nam hài tử, đúng không? Hồ ly mụ mụ một mặt mong đợi nhìn xem tiểu hồ ly. Mụ mụ, ta nhất định sẽ trở thành một cái kiên mạnh nam hài tử. Mụ mụ cũng tin tưởng ngươi. Nho nhỏ trong xào huyệt, hai con hồ ly lẳng lặng địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, tiểu hồ ly cảm thấy mụ mụ trên người ấm áp tựa hồ tại biến mất. Mụ mụ, tiểu hồ ly kinh hoàng kêu lên. Nhưng là hồ ly mụ mụ lại không có bất luận cái gì phản ứng. Mụ mụ, tiểu hồ ly lại kêu một tiếng. Nhưng là đạt được, vẫn là trầm mặc. Mụ mụ, người thế nào? Tiểu hồ ly nhìn xem hồ ly mụ mụ gương mặt kia. Hiền lành mà bình tĩnh. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu hồ ly duỗi ra run run rẩy rẩy tay phải. Sờ về phía hồ ly mụ mụ dưới mũi. Không có. Khí tức. Mụ mụ. Tiểu hồ ly một tiếng hét thảm. Nước mắt lần nữa chảy ra không ngừng trôi mà xuống. Đêm nay đêm. Tựa hồ càng lạnh hơn. Đống lửa. Còn tại trong rừng rậm thiêu đốt. Trong bóng đêm đen nhánh. Tựa hồ chỉ có lửa này đống có thể mang cho Kakashi một điểm ấm áp. Không biết Minh thế nào? Chấm ngoặc kép, Kakashi tự lẩm bẩm, trong lời nói là tràn đầy tưởng niệm chi tình. Thật lâu, Kakashi chỉ có thể thở dài, nghĩ muốn trở về, chỉ ít 10 năm, hắn còn có rất nhiều thời gian muốn chịu a. Ngươi là nhân loại, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt sẽ ở nơi này? Ban đêm tại rừng rậm nhóm lửa là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Âm thanh trong trẻo từ Kakashi sau lưng vang lên, Kakashi nhìn lại, không khỏi sững sờ, mặt nạ, ám bộ mặt nạ, trước mắt người là một cái tóc bạc thiếu niên, nhìn qua ước chừng 18 tuổi chi phối, mặc trên người một kiện áo sơ mi hoa, tại cái này trong rừng rậm có vẻ hơi quái dị. Gặp Kakashi nhìn chằm chằm mình, tóc bạc thiếu niên vô ý thức lùi một bước, thật kinh người khí thế, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kakashi tựa hồ cũng ý thức được cái này một điểm, chậm rãi thu liễm khí thế của mình. Thật có lỗi, ngươi mang mặt nạ để cho ta có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cho nên trong lúc nhất thời có chút kích động, Kakashi lúc này cũng cảm thấy trước mắt người trên thân cũng không có chakra ba động, chỉ là một cái người bình thường. Không, có lẽ nói, cũng không thể xưng là nhân loại, có điểm giống là yêu quái. Cũng có chút giống như là nhân loại, nửa người nửa yêu. Cái này thế giới thật đúng là rất nhiều kỳ kỳ quái quái tồn tại. Về phần cái mặt nạ kia, chỉ là trùng hợp có chút tương tự thôi. Thiếu niên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Kakashi khí thế quả thật có chút dọa người. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy khủng bố như vậy ra hỏa. Người vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Nơi này cũng không an toàn. Vậy ngươi vì cái gì tại nơi này? Kakashi cười nói, nhà của ta ngay tại nơi này. Ồ, vậy xem ra ngươi là yêu quái rồi. Thiếu niên dưới mặt nạ ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng nói, xem như thế đi, thật có lỗi, ta tạm thời không có địa phương có thể đi, cho nên chỉ có thể ở nơi này qua đêm. Cảm ơn ngươi hảo ý. Không có địa phương có thể đi? Chẳng lẽ ngươi không có ra sao? Thiếu niên kinh ngạc nhiên nói. Kakashi ngẩng đầu, nhìn về phía tới kia đêm đen như mực không, nói khẽ, nói như thế nào đây? Ra là có, chỉ là quá xa, trở về không được, là thế này phải không? Thiếu niên có chút hoài nghi, ngồi xuống nói đi, nhìn ngươi hẳn là cũng không vội cái này nhất thời bán hội đi. Đối mặt Kakashi đột nhiên xuất hiện, mời, thiếu niên có chút chần chờ. Nhưng là rất nhanh liền làm ra quyết định, ngồi ở Kakashi đối diện, đống lửa tại giữa hai người bốc lên, nổi bật hai người khuôn mặt, thân thể của ngươi, tựa hồ rất yếu đuối, bởi vì nguyên nhân nào đó sao? Mắt trái hồng quang có chút chớp động, thân thể thiếu niên tựa hồ tại Kakashi trước mặt liền không có bí mật gì. Thiếu niên trông thấy kia hồng quang, cũng là sững sờ, lập tức bỗng nhiên đứng lên. Hoảng sợ nói, ngươi không phải nhân loại, chỉ ít tại thiếu niên nhận biết bên trong, nhân loại cũng không có ánh mắt phát hồng quang công năng. Nói như thế nào đây? Thật đúng là không tốt giải thích. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút tốt, ta gọi Hatake Kakashi, ngươi đây. Thiếu niên lẳng lặng địa nhìn xem Kakashi, tựa hồ muốn nhìn ra một điểm cái gì, nhưng là từ cặp kia trong mắt nhìn thấy tựa hồ chỉ có thiện ý. Thật lâu, tóc bạc thiếu niên mới lần nữa ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, Gintoki, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.